Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 126, chi nhánh. Chỉ thấy bên trong động, cầu thang vậy bậc thang xuất hiện ở tại lôi nặc trước mắt. Một cấp còn giống thang lầu xoắn ốc một dạng hướng về đen nhánh kia trong lòng đất kéo dài. Đi xuống, sâu không thấy đáy. Đây, con mẹ nó, lôi nặc bị chấn động đến. Đây lẽ nào còn có người nào đã tới? Không thì những này bậc thang giải thích thế nào? Nếu không, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Lúc này, Tề lão mở miệng đề nghị. Đi, khẳng định phải đi xuống a. Tề lão nói để cho mọi người phục hồi tinh thần lại. Rối rít kích động la hét. Sau đó, đoàn người liền gợi lên đèn pin, đi vào nham động, thận trọng một bậc thang xuống phía dưới đi tới. Lôi nặc cũng mang theo hai cái Pokemon cùng tại phía sau. Nhưng mà, ngay tại lôi nặc một cái chân bước lên bậc thang thì một giọng nói tại trong óc của hắn vang dội. Đinh, chi nhánh phân phát nhiệm vụ, mời túc chủ tự mình kiểm tra, 563. FML, lôi nặc nội tâm căng thẳng, hệ thống đại gia tuyên bố nhiệm vụ, đây đã nói lên bên dưới nhất định có cái gì yêu con thiêu thân. Lập tức, lôi nặc mở ra nhiệm vụ bảng, đinh, chi nhánh nhiệm vụ thăm dò, mời túc chủ thăm dò ra phía dưới huyền bí, nhiệm vụ tưởng thưởng không biết, mời túc chủ tự mình quyết định, ta đi, lại là một cái không biết tưởng thưởng nhiệm vụ. Lôi nặc nội tâm kinh sợ, chẳng lẽ lại là liên lụy đến thế nào chỉ thần thú đi? Hút, hô, lôi nặc hít thở sâu một hồi, liền bước chân, hướng phía dưới đi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, đi xuống trước lại nói. Hướng theo mọi người từng bước một thâm nhập, xung quanh nguyên lai càng tối, mãi đến đen kịt một màu. Chỉ có thể dựa vào đèn pin tới chiếu sáng. Mọi người liền loại này bước đi. Không biết đi bao lâu rồi. Ít nhất có một đêm canh giờ. Lúc này, lại có người phát hiện động tĩnh. Các người nhanh nhìn xuống. Nghe vậy, mọi người vịn tường vách tường. Dè đặt thò đầu ra. Tại đèn pin chiếu xuống. Nhìn xuống dưới. Muốn rốt cuộc. Mọi người một hồi kinh hỉ. Sau đó đều tăng nhanh nhịp bước. Một lát sau, mọi người liền đi tới dưới đáy. Tại đèn pin cầm tay dưới sự giúp đỡ, mọi người thấy rõ ràng, dưới đáy là một phiến không có vật gì đất bằng phẳng. Các người nhìn dưới chân. Lúc này, Tề lão đột nhiên hô. Mọi người cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy rải trên mặt đất rõ ràng là một khối nhân tạo cục gạch. Nơi này là nhân tạo đấy. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Bọn hắn không nhóm đầu tiên người tới nơi này loại. Nhanh chóng kiểm thử xem. Tề lão đại gọi. Sau đó liền thấy các chuyên gia móc ra thiết bị. Đối với dưới chân cục gạch kiểm tra lên. Đây, một vị chuyên gia chấn kinh đến không nói ra lời. Nơi này cục gạch đã có hơn 3.000 năm lịch sử. Tề lão kinh hô. Ta XXX, lôi nặc cũng kinh động, đây con mẹ nó đùa giỡn mở lớn, nói cách khác, là cổ nhân kiến tạo tại đây. Lập tức, lôi nặc lại hướng về nhìn bốn phía, dường như cũng không có đặc biệt gì, đều là vách đá, bất quá lôi nặc có thể không tin tại đây biết cái này sao phổ thông. Dù sao hệ thống đại gia chính là ban bố nhiệm vụ. Tại đây nhất định còn cất giấu đại mịch mịch. Hả? Lôi nặc đột nhiên phát ra một tiếng nghi hoặc. Kia trên vách đá có vật gì? Lành mắt lôi nặc rõ ràng phát hiện vách đá bất đồng. Hắn đi nhanh đến phụ cận một nơi trên vách đá. Nhìn đến khối kia vách đá. Thoáng chút đăm chiêu. Dường như đây là. Tề lão, ngươi tới xem một chút. Lôi nặc lớn tiếng gọi Tề lão. Hả, ngươi đã phát hiện gì? Nghe được lôi nặc hô hoán sau đó, Tề lão bước nhanh hướng về hắn đi tới, mà một mực không có phát hiện gì mọi người. cũng đều ôm nhau mà tới. Hả, ngươi đã phát hiện gì? Nghe được Lôi Nặc hô hoán sau đó, Tề lão bước nhanh hướng về hắn đi tới, mà một mực không có phát hiện gì mọi người, cũng đều ôm nhau mà tới. Tề lão, ngươi xem tại đây, đợi Tề lão đi tới bên cạnh hắn sau đó, Lôi Nặc chỉ đến trên vách đá một nơi, xếp hợp lý lão nói ra. Hả, tại đây làm sao sao? Thấy thế nào đều là thông thường vách đá à? Mọi người nghi hoặc không hiểu. Không đúng, nhìn chỉ chốc lát Tề lão lên tiếng. Có gì không đúng sao? Mọi người thấy Tề lão cũng đã phát hiện gì, vội vàng hỏi. Các ngươi nhìn, tại đây giống như một đầu phân giới tuyến. Phía trên tầng nham thạch cùng phía dưới tầng nham thạch không phải cùng nhau. Bọn nó là tách ra đấy. Tề lão hướng về mọi người giải thích đến. Mọi người vừa nghe, cũng đều rối rít tiến đến tỉ mỉ kiểm tra. Ừ đúng, màu sắc rõ ràng không giống nhau. Các chuyên gia kinh hô lên, còn có người lập tức dùng thiết bị tiến hành kiểm tra. Niên đại cũng không giống nhau. Trên dưới chênh lệch hơn 1.000 năm, phân giới tuyến lên đất đá chỉ có hơn 2.000 năm lịch sử. Một vị chuyên gia kinh hô, Lôi Nặc sau khi nghe, nội tâm nhất định, bí mật tựa hồ liền trốn ở chỗ này rồi. Lôi Nặc dọc theo Tề lão nói thiên phù đó giới tuyến, kiểm tra chung quanh đến, sau đó hắn dạo qua một vòng, lại trở về nơi vừa nãy. Đây rốt cuộc là, Lôi Nặc suy tính, chọn cái huyệt động là hình viên trụ, giống như là một tòa tháp. Hơn nữa cái kia phân giới tuyến vòng chọn một cái đáy đằng đẵng một vòng, liền độ cao đều là giống nhau. Đây rõ ràng là có ý mà thôi. Cuối cùng là vì cái gì đây? Lôi Nặc trầm tư. Kino, Lôi Nặc bộ ngực xin Chino kêu một tiếng. Được đi, ngươi chờ một chút. Lôi Nặc trầm tư bị đánh gãy. Một bộ hết cách bắt người biểu tình nói một tiếng. Xin Chino nói nó đói bụng rồi. Lôi Nặc không thể làm gì khác hơn là móc ra năng lượng khối lập phương, lấy ra mấy khỏa đưa cho nó. Rose, Rose, đây là cái gì? Thật giống như ăn ngon lắm bộ dáng. Bên cạnh Amaura tò mò hỏi, một bộ nó cũng rất muốn ăn thèm bộ dáng. Thấy vậy, Lôi Nặc lại ở trên tay ngã mấy khỏa, sau đó đưa tới Amaura trước mặt. Ha ha, xem đi. Lôi Nặc cười một tiếng nói. Amaura trước tiên là tò mò mà ngửi một cái, sau đó đột nhiên một khỏa mà ăn vào trong miệng. Một bộ hưởng thụ bộ dáng. Ừ, yêu thích là tốt rồi. Lôi Nặc cười một tiếng. Răng rắc, một đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào Lôi Nặc lỗ tai. Hắn cúi đầu nhìn đến, bởi vì trên đỉnh ngọn núi nhiệt độ quá thấp, năng lượng khối lập phương bên ngoài kết một tầng mong mỏng băng. Chỉ thấy nó một cái tay nhỏ cầm lấy một khỏa, sau đó khác một cái tay nhỏ tại khối lập phương phía trên nhẹ nhàng bắn ra. Răng rắc, một tiếng, bao quanh năng lượng khối lập phương miếng băng mỏng vỡ vụn. Sau đó nó vui vẻ đem khối lập phương nhét vào trong miệng. FML, đúng rồi, chính là cái này. Lôi Nặc trong đầu vầng sáng chợt lóe, dị thường kinh hỉ. Mọi người, thối lui điểm, ta biết rồi. Lôi Nặc kinh ngạc vui mừng hô to. Hả, ngươi biết cái gì? Chờ một hồi ngươi sẽ biết. Hiện tại, xin mọi người thối lui điểm, thối lui đến trung ương đi. Lôi Nặc hô to, nghe hắn, ngay tại còn có người muốn nói gì thời điểm. Tề lão la lớn, lập tức, mọi người dựa theo Lôi Nặc, lui về rồi trung ương, muốn nhìn một chút Lôi Nặc cuối cùng muốn làm gì. Rất tốt. Lôi Nặc bình phục một hồi tâm tình, sau đó chỉ đến phân giới tuyến hướng lên một chút địa phương. Mở miệng hô to, xin Chino, hướng về phía chỗ đó, sử dụng, Teo Slap, cái gì, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.